Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, dạy dỗ thánh cô. Xoát xoát xoát, một vùng phế tích hắc mộc nhai đỉnh, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, chính là Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành mấy người. Tiêu Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến lên giao nhiệm vụ. Keng. Người chơi Tiêu Thiên hoàn thành hắc mộc nhai nhiệm vụ dây. Keng, Nhậm Doanh Doanh hảo cảm giá trị cộng 80 điểm. Phải chăng đem Nhậm Doanh Doanh hấp thu là chiến linh? Hấp thu, chiến linh, Nhậm Doanh Doanh lực lượng. A cộng gạch dưới thể chất. B cộng gạch dưới nhanh nhẹn. B ý chí. B HP, 118.000 MP. 90.000 phục tùng độ. 70%, kỹ năng, âm luật tinh thông, hắc huyết thần châm. Cái này Nhậm Doanh Doanh không hổ là Nhậm Ngã Hành con gái. Không chỉ có HP đại đại cao hơn Khúc Phi Yên cùng Nhạc Linh San, với lại các hạng thuộc tính đều phi thường ưu tú, xem ra là một tên đáng giá bồi dưỡng chiến linh. Mặc dù Nhậm Doanh Doanh hóa là một đạo bạch quang biến mất, nhưng Nhậm Ngã Hành cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, cùng người chơi cũng chính là thiên tuyển giả so sánh, những này hàng lâm người mặc dù có một ít ý thức tự chủ, nhưng phần lớn đếm tình huống dưới vẫn là chịu đến trò chơi bản thân khống chế. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiêu Thiên cũng không có ý định lại tại phó bản bên trong lãng phí thời gian. Làm dưới trực tiếp lựa chọn truyền tống, chỉ gặp lại là một đạo bạch quang rơi xuống, chói mắt trong lúc cấp bách, quanh mình hết thảy cũng dần dần biến thành 523 hư ảnh. Cuối cùng biến mất, lần nữa mở mắt thời điểm, đã trở lại trong thành Kim Lăng, Lưu Phủ cùng giang hồ môn phái đều đã biến mất. Hiển nhiên tại nội dung nhiệm vụ sau khi kết thúc, trực tiếp bị hệ thống tiêu trừ. Lần nữa xem xét cá nhân hệ thống, bởi vì sử dụng thiên chiếu nguyên nhân, sở hữu thuộc tính y nguyên ở vào hạ xuống trạng thái. Nếu như không nhanh chút khôi phục lời nói, vẫn tương đối phiền phức. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, chỉ gặp một tên ước chừng 17-18 tuổi tử sam nữ tử đột nhiên xuất hiện. Tuổi tác so Khúc Phi Yên hơi dài, lại càng tới xinh đẹp động lòng người. Như tiên nhân bạch ngọc, xinh đẹp không gì sánh được, bị cùng ngày từ trong hệ thống triệu hoán đi ra, chỉ gặp Nhậm Doanh Doanh thẹn thùng ISO, chủ nhân, chuyện gì triệu hoán uyển chuyển. Câu nói này vừa mới nói xong, chỉ gặp Nhậm Doanh Doanh đôi mắt đẹp lấp lóe, nhẹ ho nhẹ một tiếng, không biết chủ nhân vì sao có chút mệt mỏi, không bằng trước hết để cho uyển chuyển khẩy một bản tốt không? Nhậm Doanh Doanh thân là Nhật Nguyệt thần giáo thánh nữ, sau Khúc Phi Yên kia cô gái nhỏ quả nhiên càng thêm khéo hiểu lòng người. Điểm này khiến Tiêu Thiên hết sức hài lòng, chỉ gặp Nhậm Doanh Doanh đưa tay một vòng, không biết từ nơi nào biến ra một chương cổ cầm, đôi mắt đẹp buông xuống, tay trắng gảy nhẹ, đinh đinh đông đông đàn tấu đứng lên, mặc dù không, biết ra sao khúc phổ, nhưng Tiêu Thiên lại cảm thấy làn điệu lại là nhu cùng đã đến, làm cho người cảm thấy 10 phần an bình. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong tầm mắt, hệ thống nhắc nhở cũng không ngừng xuất hiện. Ngươi lắng nghe thanh tâm phổ thiện chú, HP 1000, ngươi lắng nghe thanh tâm phổ thiện chú san HP cộng 1000, ngươi lắng nghe thanh tâm phổ thiện chú. HP cộng 1000, người lắng nghe thanh tâm phổ thiện chú MP cộng 1000, người lắng nghe thanh tâm phổ thiện chú MP 4000, người lắng nghe thanh tâm phổ thiện chú MP cộng 1000, chấm ngoặc kép, nguyên lai mình căn bản không cần học tập diễn tấu, đem Nhậm Doanh Doanh thu là chiến linh có thể đạt tới hiệu quả. Nhậm Doanh Doanh âm luật tinh thông nhìn như không đáng chú ý, nhưng là phối hợp chính mình thiên chiếu kỹ năng lại là 10 phần cường hãn. Xem ra cái trò chơi này bên trong khắp nơi đều có người không tưởng tượng được thiết trí. Một khúc đánh xong, chỉ gặp Nhậm Doanh Doanh rất miệng ISO. Quay đầu nhìn mình, mỹ lệ tuyệt luân bên trong gương mặt lộ ra một tia số lượng. Da thịt càng là được không tựa như trong suốt, làm cho lòng người bên trong rung động. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh thẹn thùng thái độ, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy kìm lòng không được. Bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ, liền tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng một hôn. Chỉ gặp Nhậm Doanh Doanh giống như bị kinh đến một tí, lập tức mở to đôi mắt đẹp, tiếp theo lộ ra tức giận biểu lộ, giật mình nói, ngươi, sao có thể vô lễ như thế? Tiêu Thiên cười hắc hắc, vừa rồi hắn vẫn chưa thỏa mãn, không có ý định như Khúc Phi Yên khinh địch như vậy buông tha trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng. Người thiếu nữ, làm dưới tà tà ISO. Không để ý phản kháng lại tại nàng trắng trẻo mềm mại vành tay bên trên nhẹ nhàng hút. Ăn một tí, ngứa đến uyển chuyển thoảng qua ISO. Lập tức lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Vẫn là thanh thuần thiếu nữ Nhậm Doanh Doanh. Chỗ nào chịu qua dạng này đùa. Bất quá ba lượng dưới. Hô hấp liền trở nên nặng nề. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Thật kỳ quái. Nhắm mắt lại, Tiêu Thiên mệnh lệnh nói, Nhậm Doanh Doanh lập tức rủ xuống dưới ánh mắt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một bộ tú sắc khả san, mặc quân hái động lòng người bộ dáng, kỳ thật nàng phục tùng độ so Khúc Phi Yên còn thấp hơn một chút. Bất quá không biết vì cái gì, Tiêu Thiên giờ phút này đối nàng làm sự tình, cũng không để nàng cảm giác chán ghét. Ngược lại 10 phần hưởng thụ loại này dị dạng khí tức. Có lẽ là bởi vì nội tâm của nàng kỳ thật so Khúc Phi Yên càng thêm thành thục. Trong chớp nhoáng này, cùng ngày ấy cũng cảm giác lòng của mình nhảy có chút gia tốc. Đúng lúc này, trong ngực uyển chuyển lại phát ra một tiếng hừ nhẹ, tựa hồ có chút mong đợi bộ dáng. Một tiếng này hừ nhẹ để Tiêu Thiên không thể kìm được. Kìm lòng không đặng đưa nàng ôm vào trong ngực, lần này không cho nàng có bất cứ chút do dự nào cùng phản kháng cơ hội. Trực tiếp cúi đầu thật sâu hôn xuống dưới. Chờ một tí, a, một trận như mưa giông gió bão thân hôn, lập tức để Nhậm Doanh Doanh không xuyên qua đứng lên, thật vất vả thở một ngụm khí về sau, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi loại kia cảm giác kỳ quái bên trong. Ngươi nếu là lại khi dễ như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trên mặt thiếu nữ đỏ ửng khiến cho nàng uy hiếp cũng không có sức thuyết phục gì. Bất quá Tiêu Thiên đối với hôm nay chiến quả đã tương đối hài lòng. Tạm thời cũng không có ý định đưa nàng một ngụm khí ăn làm bôi sạch. A, chuyện gì xảy ra? Phục tùng độ thế mà thăng lên đến 80%. Không nghĩ tới phục tùng độ thế mà ngược lại sẽ lên cao. Tiêu Thiên không khỏi cảm thấy có chút gì. Cái này Nhậm Doanh Doanh có phải hay không thân là thánh cô cao cao tại thượng quá lâu. Căn bản chính là cần một người trực tiếp tới chinh phục nàng. Em ma, đúng, kém chút ngay cả chính sự đều quên. Tiêu Thiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Còn có một cái thông quan hắc mộc nhai lấy được ám kim sắc bảo dương không có mở ra. Phất tay đem Nhậm Doanh Doanh trở lại trong hệ thống. Cùng ngày ấy lấy lại bình tĩnh. Đưa tay tại trên mặt nhẫn một vòng. Một cái ám kim sắc bảo dương lập tức xuất hiện ở trước mắt. Theo bảo dương mở ra. Một tia ô quang lập tức hiện lên. Keng, người chơi Tiêu Thiên. Thu được Nhật Nguyệt Thần Giáo lệnh bài. Cái gì? Không phải Quý Hoa Bảo Điển? Cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo lệnh bài lại là cái gì quỷ? Lúc đầu Tiêu Thiên lấy là 10 phần chắc 9 hội rơi xuống Quý Hoa Bảo Điển. Không nghĩ tới lại là một khối đen không lưu đâu lệnh bài màu đen. Không khỏi có chút gì? Cái đồ chơi này là cái quỷ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.